Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 66, hội trưởng sắc mặt trắng xanh. Nguyên bản hắn cho rằng cảnh sát cùng dị năng bộ đội phản chiến là nước bùn xử lại xử cái gì ám. Chiêu tỷ như bắt được mấu chốt nhân vật nhược điểm. Hoặc là có cái gì ích lợi trao đổi, Lục Thanh ra cho bọn hắn ấn tượng. Thật không xem như cái gì thủ đoạn quang minh lỗi lạc người. Cái này làm cho bọn họ cũng thích ứng đối phương âm hiểm xảo trá không từ thủ đoạn phán đoán, tuy rằng đối hắn ôm có cảnh giác, nhưng đó là thành lập ở cá nhân thủ đoạn cùng năng lực uy hiếp thượng. Tham chiếu vẫn là đến từ chính thần sử, bởi vậy mặc dù cảm thấy người này đâm tay. Nhưng chiến lược thượng cũng không như thế nào coi trọng, rốt cuộc gia hỏa này một tháng trước vẫn là cái tiểu tử nghèo, khống chế một cái trung đẳng cấp bậc công ty quản lý thời gian đều không lâu. Tuy rằng chơi cờ thủ đoạn đanh đá chua ngoa, gần nhất là kiếm lời không ít, nhưng nói đến cùng, như vậy một người, là không có biện pháp dễ dàng chen vào chân chính khống chế quyền lợi vòng, mặc kệ loại này kẻ điên. Đấu đá lung tung phá hư đại gia ích lợi tự nhiên không tốt. Nhưng nói trắng ra là, đối phương chân chính có thể mang đến lực phá hoại cũng hữu hạn, mặc dù phía trước nhiều người như vậy bị bắt cóc, hiệp hội cùng với mặt trên người kỳ thật trong lòng là không thế nào để ý. Chỉ là nhất thời danh dự cùng ích lợi bị hao tổn mà thôi. Chỉ cần bọn họ chặt chẽ khống chế cái này ngành sản xuất. Nhất thời tổn thất sẽ ở lúc sau thành lần kiếm trở về, nhưng mà bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Nước bùn xử khống chế đồ vật xa xa so với bọn hắn tưởng càng nhiều. Càng muốn mệnh, hắn thậm chí đã tổng kết ra dị năng người hiện giờ tình cảnh nguồn gốc. Hơn nữa bắt được chứng cứ, chỉ hướng về phía xác thực kế hoạch người, nếu chỉ là hình thái ý thức vấn đề. Như vậy nhưng thật ra có thể thao tác. Không cần cụ thể nhân vật tới phụ trách, mặc dù đẩy mấy cái kẻ chết thay ra tới, kia cũng không đủ nặng nhẹ, nhưng hiện tại đối phương một ngụm chỉ ra đây là một hồi chủ tính đã lâu. Âm mưu, như vậy cảnh sát cùng quân đội ra tay, liền thuyết minh cái này quốc gia, đoán trước tới rồi kế tiếp dân chúng phản ứng, quyết định nhân cơ hội này đưa bọn họ cái này đã phát triển vì quái vật khổng lồ ích lợi tổ chức. Nhổ tận gốc, Lục Thanh ra cười cười. Thực đáng tiếc, vì cái gì các ngươi tổ chức anh hùng vương ly lần thứ nhất lựa chọn chính là một cái độc tài quốc gia, nếu các ngươi lựa chọn chính là một cái tư bản quốc gia. Có lẽ phận tác hạ còn không đến mức làm mặt trên quả quyết ra tay, hiệp hội hội trưởng cùng với những cái đó thao túng tư bản đại lão rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ biết hiện tại bị nhốt ở chỗ này. Bỏ lỡ phản ứng đầu tiên thời gian có bao nhiêu chí mạng, vì thế liền có người muốn cùng ngoại giới liên hệ, nhưng đã chậm, một cái đã từng quá khí anh hùng xuất hiện ở bọn họ chỗ ngồi sau. Phát động điện từ quấy nhiễu, khiến cho này phiến tín hiệu vô pháp truyền bá đi ra ngoài, những người này liền hiệu lệnh chính. Mình bảo tiêu bắt đầu phản kháng, nhưng mà bảo tiêu cũng là dị năng giả. Dĩ vãng cảm thấy chính mình thông qua dị năng, có được thể diện công tác, thù lao phong phú, xem như không tồi nhân sinh, nhưng hiểu biết chân tướng sau. Mới phát hiện chính mình bảo hộ người, đó là làm hại quần thể bị áp bách kỳ thị thủ phạm mơ siêu trừ bỏ số ít mấy cái. Đại bộ phận bảo tiêu không những không có ra tay, ngược lại khống chế được chính mình cố chủ. Đem đối phương trên người ẩn nấp máy truyền tin linh tinh đồ vật lục soát ra tới, trong lúc nhất. Thời khách quý tịch mặt trên ngã trái ngã phải, nơi nào còn có dĩ vãng trên cao nhìn xuống thể diện cùng ngạo mạn, lúc này hai gã quân chính giới. Nhân vật đột nhiên xuất hiện, hai người đều thuộc về quốc gia quyền lợi cơ quan đỉnh cấp nhân vật đương trường liền tuyên bố bổn. Quốc anh hùng hiệp hội ngay tại chỗ giải tán. Không hề cụ bị bất luận cái gì mời chào sử dụng anh hùng quyền lợi. Mà kế tiếp thời gian, bộ môn liên quan sẽ tra rõ hiệp hội cùng với tương quan nhà tư sản, một khi điều tra rõ là thật. Này nhưng chính là dao động quốc gia an toàn ổn định. Áp bách dân chúng, trở ngại xã hội phát triển từ nghiêm trọng tội danh, hơn nữa quốc gia hứa hẹn. sẽ một lần nữa trải vuốt có quan hệ biến dị nhân chủng pháp luật pháp quy vấn đề. Tiêu trừ bất bình đẳng đãi ngộ, cùng với dị năng nhân sinh tồn hoàn cảnh chịu hạn vấn đề cũng thanh minh. Bổn quốc tự thành lập tới nay, chưa bao giờ từng có kỳ thị chủng tộc vấn đề. Sau này cũng sẽ không có, hy vọng dân chúng đối quốc gia bảo trì tin tưởng. Cộng đồng cải cách trước không nói này đó quan mặt nói. Ít nhất thái độ bãi tại nơi này, mình xác sẽ không làm tư bản lại khống chế biến dị người sinh tồn không gian. Cùng dẫn đường xã hội thượng đối biến dị người thái độ tuy rằng hình thái ý thức vấn đề là khó nhất. Lấy thay đổi, một thế hệ người giáo huấn làm xã hội đã hình thành đối biến dị người cố hữu quan niệm cùng đối đãi. Thái độ, muốn tranh thủ công bằng căn bản không phải một sớm một chiều sự, nhưng lúc trước cảm nhiễm đám người. Cũng là chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, làm dân chúng bình thường biến dị người cố nhiên chiếm tuyệt đại đa số. Nhưng các lĩnh vực đỉnh cũng đều không phải là không có, quân chính hai bên cũng không thiếu tiến. Hóa ra năng lực, tỉ như lần này ra tay quân đội đại lão. Bản thân chính là một cái năng lực giả, ở bồn quốc tuyên bố giải quyết phương án sau. Tiếp theo lại có không ít quốc gia tuyên bố thanh minh. Đều là giải tán bồn quốc anh hùng hiệp hội. Hơn nữa thanh toán tra rõ, chỉ có số ít một ít tư bản đại bản doanh còn đỉnh không có ngã xuống, nhưng hiện giờ dân chúng phẫn nộ cảm xúc đã bao phủ chính phủ. Đó là vì bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Cũng không thể không giao ra mấu chốt kế hoạch người, rốt cuộc Lục Thanh gia lúc trước công bố tư. Liệu bên trong, chính là không có nửa điểm có thể trốn tránh lừa gạt đường sống. Đem thiết kế trận này âm mưu người một đám toàn nắm ra tới, kế tiếp một đoạn thời gian. Thế giới các quốc gia mỗi ngày đều là nơi nơi du hành mọi người. Có năng lực giả, cũng có phản đối kỳ thị người thường, ngăn nắp anh hùng thần tượng văn hóa bị bái rớt quần lót. Hiện giờ không có một cái anh hùng lấy trở thành đỉnh lưu vì vinh. Chỉ cảm thấy sỉ nhục, đương nhiên này cũng sẽ tổn hại đến thiếu bộ phận người ích lợi. Có chút anh hùng kỳ thật liền hưởng thụ loại này lương cao cao thu vạn chúng ủng hộ sinh hoạt. Bởi vậy không phải mỗi cái dị năng người đều cảm kích Lục Thanh gia giúp bọn hắn mở ra khốn cảnh. Một cái khẩu từ, nhưng nói đến cùng. Có thể ở anh hùng thần tượng ngành sản xuất chung trổ hết tài năng. Bản thân năng lực cũng ở đương đại năng lực giả hàng đầu. Đó là không làm thần tượng, cũng là quốc gia mời chào nhân tài, chỉ có bản lĩnh vô dụng. Toàn dựa marketing ở vòng bước lên một tịch người. Mới luyến tiếc này hoa lệ ngăn nắp nhà giam mơ siêu nhưng mà muốn duy trì này nhà giam nói. Liền yêu cầu vô số đồng bào bất hạnh. Cùng hẹp hòi nhân sinh lựa chọn làm đại giới, cho nên đó là có điều bất mãn người. Chỉ cần trường điểm đầu óc cũng không dám phát ra tiếng, sáng sớm tỏ thái độ chỉnh đốn và cải cách. Quốc gia vững vàng vượt qua kháng nghị kỳ, không ít phản ứng không tính nhanh chóng, cũng ở thật lớn xã hội áp lực, cùng với biến dị người cường đại lực phá hoại uy hiếp hạ theo sát bước chân, duy độc mấy cái tư bản. Phương đại bản doanh, vốn đang tưởng ỷ vào quốc lực trấn áp, đem sở hữu du hành thị uy đều đánh thành tên côn đồ. Nhưng năng lực giả thị uy, cũng không phải là truyền thống kỳ thị chủng tộc đơn giản như vậy, năng lực giả là chân chính có lực. Phá hoại, mặc dù là vũ lực trấn áp, hai bên tổng thể trên thực lực cũng không tồn tại bao lớn cách xa. Vì thế xã hội lâm vào náo động. Đã từng phát đạt quốc gia trở thành trò cười, quốc nội dân chúng nước sôi lửa bỏng, bức thiết hy vọng giải quyết vấn đề, khôi phục bình tĩnh, những cái đó bia ngắm lại sớm bị chỉ ra tới. Anh hùng hiệp hội cùng những cái đó thật lớn nhà tư bản tộc mỗi ngày lọt vào công kích. Thậm chí có năng lực giả đem trong đó một người ám sát thành công, sự tình càng diễn càng liệt. Sắp tới đem mất khống chế phía trước. Những cái đó quốc gia rốt cuộc thỏa hiệp, hơn nữa chính đàn xuất hiện đại diện tích tẩy bài, ngay từ đầu tỏ thái độ nhanh chóng. Xã hội không có đã chịu bao lớn đánh sâu vào quốc gia nhân cơ hội ra tay. Thế giới cách cục bởi vậy thay đổi, Lục Thanh gia cuối cùng rốt cuộc vẫn là được đến anh hùng vương. Lý, tuy rằng lúc ấy hiệp hội đã bị giải tán, theo lý mà nói. anh hùng Vương Ly cũng không có ý nghĩa, bất quá hắn tỏ vẻ đã đến nơi đây. Không quyết ra cái đệ nhất còn rất đáng tiếc, không vì cái gọi là hiệp hội cùng sau này giá trị địa vị mà chiến. Đỉnh cấp anh hùng, kỳ thật đều tò mò ai càng cường đi. Này có thể là cuối cùng một lần đem anh hùng coi như thần tượng làm tú hoạt động. Nhưng nơi sân cũng là có sẵn, chung quanh lại là giá cao bố trí phòng hộ cách ly. Có thể cho anh hùng tận tình phát huy, dư lại tới anh hùng cũng rất là ngứa nghề. Thậm chí bao gồm bị Lục Thanh gia thỉnh rời núi nhãn hiệu lâu đời anh hùng, cuối cùng ở xuất sắc. Trong chiến đấu, phảng phất làm người thấy được năm đó kê thuần túy trợ người nhiệt huyết. Anh hùng thần tượng tuy rằng là biến dị người sỉ nhục. Nhưng lúc ban đầu hình thành, lại là thuộc về một đám lòng mang đại nghĩa người vinh quang, anh hùng cái này danh hiệu cùng tổ. Trước từ bọn họ thành lập, cuối cùng cũng từ bọn họ thân thủ đánh nát này huyến lệ lại lừng lẫy hạ màn. Xem khóc vô số người xem mơ siêu cô lẽ lần này sự tình qua đi. Mâu thuẫn như cũ tồn tại, anh hùng thần tượng sản nghiệp chỗ trống sẽ bị khác giải trí hạng mục sở thay thế được. Quyến luyến ngành sản xuất phồn hoa năng lực giả có lẽ vẫn là sẽ lựa chọn đèn tụ quang chiếu sáng. Lên ngành sản xuất nhưng thần tượng cùng anh hùng hoàn toàn tua nhỏ. Về sau lựa chọn cũng gần là trong đó một cái lựa chọn. Mà phi toàn bộ quần thể bất đắc dĩ, Lục Thanh gia được đến anh hùng Vương Ly Cúp sau. Được đến trò chơi tuyên bố nhiệm vụ thành công tin tức. Ngay sau đó liền đem cúp giao cho độc bì nhân bọn họ, mọi người đem cúp quăng ngã toái. Xem như vì lần này vui sướng hợp tác hoa thượng dấu chấm câu, bởi vì Lục Thanh gia thao tác. Hiệp hội âm mưu thao tác đánh cuộc bàn thu hoạch cư dân mạng tài chính bản tính cũng thất bại, trước. Đây trước bọn họ thao tác dư luận hạ, ám chỉ Lục Thanh gia đoạt giải quán quân xác suất thành công tối cao. Nhưng mà bồi suất cũng không tính thấp. Cấp lý do là nước bùn sử làm tân tấn đỉnh cấp anh hùng. Cùng mặt khác anh hùng so sánh với, hơi hiện non nớt, làm vô số người cho rằng mua nước bùn sử ổn kiếm không bồi. Kết quả ở thi đấu phía trước tuyên bố đối phương mất đi tư cách lúc trước không ít người cho rằng. Chính mình tiền ném đá trên sông, ai biết mặt sau phát sinh một loạt biến chuyển, nước bùn sử chẳng những không lui tái, thậm chí thật sự đoạt được đệ nhất. Như vậy nhà cái phải thực hiện toàn bộ đánh cuộc bàn lỗ lã thật lớn. Bên trong tự nhiên cũng có Lục Thanh gia bút tích, ở thi đấu bắt đầu trước đầu nhập vào một bút cách xù tài chính. Làm hiện tại vốn là tình thế nghiêm túc nhà tư sản dậu đổ bìm leo, Lục Thanh gia kiểm kê này một vòng thu hoạch tài sản khi, tán thưởng nói, quả nhiên vẫn là tại đây loại phó bản tương đối thống khoái. Tích cóp tích phân không khỏi quá dễ dàng, cục cưng sô-cô-la. Ngoặc kép, vô hạn trò chơi, ngoặc kép, game kinh dị, ha ha ha ha ha ha ha ha. Lục Thanh gia đương nhiên cũng không có mặc kệ công ty công nhân. Giống tử đạn đầu cùng băng xương sử này đó năng lực mạnh mẽ. Cũng cho bọn hắn tìm hảo đường ra, mặt khác năng lực không tính quá xông ra. Nhưng nếu có thể ký hợp đồng thành anh hùng. Nói trắng ra là cùng người thường chênh lệch vẫn là đại. Nhân tài như vậy chỉ cần tìm được đối khẩu chuyên nghiệp. Không lo sinh hoạt vấn đề, tóm lại công ty quy mô không lớn. Người không nhiều lắm, muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ cần lấy ra được không phương án. Lục Thanh gia cũng không keo kiệt giúp đỡ, mà mặt khác người thường hoặc là không thể ký hợp đồng. Trở thành anh hùng, chỉ có thể làm văn chức cùng phụ trợ chức vị năng lực giả. Tóm lại công ty thân xác ở, Lục Thanh gia liền đem công ty dựa theo chức vị năng lực cùng cống hiến. Tỷ lệ tặng cho công nhân nhóm, cũng chi chiêu làm cho bọn họ thừa dịp anh hùng thần tượng ngành sản xuất biến mất. Dân chúng hiện tại lực chú ý đều ở xã hội vấn đề thương. Sấn cái này chỗ trống kỳ nghĩ ra lộ, dàn xếp hảo hết thảy. Lục Thanh gia lúc này mới tính toán tiến vào vô hạn thành, cục cưng sô-cô-la có điểm lo lắng. Ngươi tiến vô hạn thành, sợ là trá khinh sư không tha cho ngươi, Lục Thanh gia nói. Cũng không nhất định, trừ phi hắn lấy thủy tinh cầu nhìn thần sử phát sinh tao ngộ. Nghe được lời nói của ta, nếu không sẽ không bởi vì phía dưới người kẻ hèn thông quan bất lợi. Liền mạo đắc tội một cái khác trò chơi nguy hiểm, trực tiếp mạt sát trò chơi khác người chơi, nói trắng ra là trá khinh sư lại bá đạo. Cũng chỉ có thể ở chính mình ra địa bàn thương, trò chơi cùng trò chơi chi gian tiến hành trao đổi sinh hình thức. Vì chính là thế cạnh tranh tái đặt nền móng, cũng là trò chơi gian liên hệ hữu hảo tượng trưng, đừng nhìn Lục Thanh gia ở vô hạn trong trò chơi. Thu hoạch tích phân, nhưng vô hạn trò chơi trao đổi sinh tiến vào game kinh dị. Năng lực tốt, cũng có thể tận tình đạt được ở vô hạn không gian giá cả ngẩng cao năng lực cùng đạo cụ, không có ai. Ăn không có hại vừa nói. Tam đại trò chơi tức là cạnh tranh, cũng là đồng minh quan hệ, Lục Thanh gia mặc dù chỉ là nho nhỏ trung cấp người chơi. Đại biểu cũng là game kinh dị, nếu hắn thật sự giết thần sử, trá khinh sư đảo có thể vì trả thù trực tiếp làm thịt hắn, nhưng nếu chỉ là ở phó bản nội làm chính. Mình thủ hạ người ăn mệt, liền phải bá đạo đánh giết, đó là trực tiếp phá hư trao đổi sinh chế độ công bằng tính. Cũng là phá hư hai cái trò chơi chi gian liên động ăn ý, đừng nói game kinh dị. Đó là vô hạn trò chơi đều có thể trực tiếp dùng lấy cớ này thu thập hắn, cho nên Lục Thanh gia đem. Thần sử thả ra, một chút không có chột dạ ý tứ, thần sử không chết không thiếu cánh tay đoạn chân. Chính là ném đạo cụ cùng huyết thống, này chỉ có thể tự trách mình bản lĩnh vô dụng, không thể nói ta cố ý nhằm vào đi. Nói hắn đem thần sử lắp ráp trở về, tên kia toàn bộ lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót, ha ha. Mẹ nó ta liền đoán được ngươi không dám giết ta, thế nào, kết quả là vẫn là đến túng, có bản lĩnh ngươi không đi vô hạn thành ta nói cho ngươi. Thức thời liền đem lão tử đồ vật cùng huyết thống còn trở về. Lại tá cánh tay cùng lão tử dập đầu xin lỗi. Nói cách khác, nói còn chưa dứt lời. Đã bị Lục Thanh gia trừ một bạt tai. Răng cửa lọt gió ngươi miệng thối giấu không được. Chúng ta vừa mới mệt chết quá xong phó bản. Có cái gì thâm cừu đại hận ngươi muốn ở ngay lúc này huân chúng ta. Thần sử ở Lục Thanh gia nơi này chịu vũ nhục nhiều. Nhưng đóng thật nhiều thiên, người này bệnh hay quên lại đại, lúc này bị phiến. Lại là huyết hướng chán, nhìn cục cưng sô-cô-la nói, người mẹ nó ra tay a, ta cữu làm ngươi bảo hộ ta, ngươi chính là đương chảy gỗ. Cục cưng sô-cô-la, ta bị hiếp bức thần sử, ngoặc kép, cục cưng sô-cô-la, ta vừa ra tay, hắn liền bắt ngươi làm tấm mộc thần sử, ngoặc kép. Cục cưng sô-cô-la chỉ Lục Thanh gia, hắn nói như vậy, Lục Thanh gia, ngoặc kép, xem ra gia hỏa này có thể ở vô hạn thành hỗn. Cũng không phải một chút không biết biến báo a, thần sử chỉ phải oán hận nhìn chằm chằm Lục Thanh gia. Đang muốn rời khỏi trò chơi hồi vô hạn thành, liền cảm giác chính mình đầu óc không còn, tiếp theo giây tiếp theo xuất hiện ở chính mình phòng. Chỉ cảm thấy cả người đều đau. Chiếu gương cũng tràn đầy chật vật, hồi ức trò chơi tiến độ, chỉ biết chính mình đụng tới cái ngạnh cha, ăn lỗ nặng, nhưng cụ thể chi tiết liền nhớ không rõ, Lục Thanh gia đối cục cưng sô-cô-la nói. Đi thôi, cục cưng sô-cô-la nhíu mày, ngươi làm sao bây giờ đến? Lục Thanh gia, ta cũng không phải không có tinh thần loại năng lực, chẳng qua hơi làm ám chỉ. Làm hắn quên một chút từ ngữ mấu chốt mà thôi, kỳ thật dựa theo thần sử thực lực. Lục Thanh gia muốn thao tác hắn tinh thần không dễ dàng, chẳng qua tên kia bị Lục Thanh gia chóc. Huyết thống, lại nhốt ở hắc ám không gian lâu như vậy. Lợi dụng truyền thống tâm lý ám chỉ cùng cường điệu dâu ria tin tức thủ pháp. Cuối cùng ở hoàn toàn mất đi cảnh giác thời điểm phát động năng lực liền có thể làm hắn thành công. Quên mất Lục Thanh gia ở được đến lắc tay thời điểm bại lộ ra tới thái độ. Tiến tới làm trá khinh sư lấy ra hắn lai lịch cùng mục đích. Hiện tại hắn cũng không có thực lực cùng trá khinh sư trực tiếp đối thương. Chẳng sợ chỉ là kéo dài một chút thời gian cũng không thành vấn đề, nói hai người đang xuất trò chơi. Xuất hiện ở cục cưng sô-cô-la trong phòng, giống nhau trao đổi sinh người chơi. Nếu có cùng bổn trò chơi người chơi cùng nhau tổ đội, có thể ưu tiên truyền đến người chơi này phòng, nếu không có. tựa như độc bì nhân bọn họ, không có cùng vô hạn người chơi thành lập giao tình hòa hợp làm quan hệ. Liền sẽ bị truyền tống đến thống nhất ngoại tân đại sảnh, cục cưng sô-cô-la trở lại chính mình phòng. Rõ ràng nhẹ nhàng không ít, thấy Lục Thanh ra áo trên phình phình. Bụng còn ở động, trên mặt cả kinh, người nên sẽ không bị ký sinh dị hình đi. Lục Thanh ra cười cười, kéo ra áo trên khóa kéo. Một con mèo đen đầu từ cổ áo xông ra, nhão dính dính cọ cọ Lục Thanh ra cổ, cục cưng sô-cô-la nói. Người thật đúng là thích này chỉ miêu, Lục Thanh gia nếu có điều chỉ nói. Không có biện pháp, chính mình ra sao, dù sao cũng phải mang đi, mèo đen vừa nghe, tựa như uống lên một dương mật ong, đáy lòng đều chảy ngọt, toàn bộ miêu ở người trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Miêu miêu làm nũng, cục cưng sô-cô-la nhìn mặc danh cảm thấy này miêu nhi có điểm tao. Nhưng lại không thể nói tới, Lục Thanh gia hỏi hắn. Ngươi lần này xem như bảo hộ bất lực, không có gì vấn đề đi. Cục cưng sô-cô-la nói, ta phía trước được này giới trò chơi cạnh tranh tái tư cách. Ở kia phía trước, là có miễn tử kim bài, lúc sau liền xem chính mình tạo hóa. Nếu nhanh lên thăng vì cao cấp người chơi, mặc dù là trá khinh sư, cũng không làm tốt điểm này việc nhỏ giận chó đánh mèo đi. Lục Thanh ra cười cười, yên tâm. Hắn sống không đến khi đó, cục cưng sô-cô-la, ngoặc kép, người rõ ràng vẫn là trong đó cấp rác rưởi. Thật đúng là dõng dạc, bất quá trong lòng ẩn ẩn lại có điểm xúc động. Kiến thức quá đối phương bản lĩnh sau, liền sẽ không cho rằng hắn này phân tự tin là vô chi mang đến cuồng vọng, cục cưng sô-cô-la nói. Người sấn lúc này ở ta nơi này đem muốn mua đồ vật mua đi. Nếu động tác nhanh lên. Có lẽ không đợi thần sử cáo trạng ngươi là có thể rời đi, Lục Thanh gia lại nói. Đừng a, ta còn tưởng đi dạo nơi này đâu, tới cũng tới rồi. Không thấy thức hạ trá khinh sư bản nhân, không khỏi quá đáng tiếc, bất quá Lục Thanh gia vẫn là ngay tại chỗ bắt đầu lật xem nơi này đổi. Thương thành, vô hạn trò chơi đổi thương thành cùng game kinh dị không giống nhau. Tồn tại với người chơi tinh thần lực. Nó thương thành lấy hình chiếu giao diện hiện ra, mỗi cái người chơi trong phòng đều có. Vô hạn thành các cửa hàng thương gia quán ăn cũng có. Quảng trường cùng đường phố cũng nơi nơi đều là. So ATM tự giúp mình cơ còn phổ biến, đối với vô hạn người chơi. Thương phẩm giao diện là căn cứ trên người của ngươi tích phân số lượng mở ra. Nói cách khác mặt trên chỉ biết biểu hiện giá cả là ngươi tích phân hạn mức cao nhất thương phẩm. Nhưng không hạn chế mua Summer Sale nhưng đối với trao đổi sinh ra được bất đồng. Còn có cấp bậc hạn chế, nếu không giống Lục Thanh gia loại này hiện tại tọa ủng trăm vạn tích phân. Nói đem thương thành dọn lỗ hổng nhiên là khoa trương, nhưng quét hóa quét đến quá mãnh, cũng là làm trò chơi đau lòng. Rốt cuộc không phải nhà mình nhãi con, nhưng lấy hiện tại Lục Thanh gia cấp bậc. Thương thành mở ra quyền hạn đã không thấp tuy rằng hắn này chỉ là trung cấp trận thứ hai. Nhưng trận đầu bởi vì Âu Dương Bạch nguyên nhân, khó khăn cấp bậc chính là trung cấp thời kỳ cuối vượt cao cấp trình độ. Trận thứ hai cũng là tam gia người chơi cạnh tranh, hơn nữa cách cục thật lớn trò chơi tính chất đều lấy biểu hiện kinh diễm thông quan. Cho nên thương trường nhưng mua sắm thứ tốt rất nhiều, nơi này nhiệt. Võ. Khí cùng quý trọng kim loại cùng với khoa học kỹ thuật đạo cụ. Đối Lục Thanh gia tới nói căn bản là cải trắng giới, hắn một hơi quét số đem các loại quy cách đường. Kính cùng lực sát thương vũ khí, cùng với có thể chế tạo vũ khí kim loại hiếm cùng nguyên vật liệu đạo cụ. Còn có vô số năng lực thiên kỳ bách quái vật phẩm. Cùng với giá cả không tính quá sang quý nhẫn không gian, tuy rằng Lục Thanh gia ba lô dung lượng. Không tồi, cũng có máu thao tác không gian năng lực, bất quá phương diện này còn có khai phá không gian, hơn nữa nhẫn không gian cũng có nó độc đáo tiện lợi tính, Lục Thanh gia thậm chí mua chút cao đẳng. Phó bản mới có đồ ăn nguyên liệu nấu ăn, hắn hiện tại trải qua quá phó bản bối cảnh đều tương đối gián sát hiện thực xã hội. Nhưng thật ra không có gì bình thường đặc sản, đặc biệt một ít nguyên liệu nấu ăn. Nếu có thể nói. Lục Thanh Gia thậm chí muốn thử xem ở nông gia nhạc đủ loại Summer Seal nếu có thể sống. Liền thuyết minh ở trò chơi cho phép trong phạm vi, hơn nữa đào tạo ra càng loại tốt rau dưa trái cây. Đào cũng coi như là vì thế giới làm phân cống hiến đi, cục cưng sô-cô-la xem hắn quét hóa tư thế. Cả người cũng chỉ có một cái toan tự, tuy nói hắn lần này tiền lời cũng xa xỉ. Đi theo Lục Thanh Gia nhặt không ít chỗ tốt, trước kia mắt thèm cái kia cao đẳng huyết thống, còn có một ít đạo cụ. Lúc này có thể đôi mắt không nháy mắt mua tới, nhưng nhìn đến như vậy không đem tích phân đương tích. Phân hoa thổ hào, vẫn là giống như làm một chỉnh cây chanh, Lục Thanh Gia mua xong còn không tính. Còn đem một ít tích phân chuyển cho cục cưng sô-cô-la, cục cưng sô-cô-la một ngốc. Ngươi làm gì, giúp ta mua điểm đồ vật, nói làm hắn lại đây mở ra giao diện. Quả nhiên giao diện thượng nhưng mua đồ vật so Lục Thanh Gia liền càng nhiều, cục cưng sô-cô-la cả. Kinh, ngươi như thế nào biết làm vô hạn người chơi đại mua có thể làm lơ thương phẩm hạn chế? Lục Thanh Gia cười, khẳng định, nếu không vì cái gì cùng vô hạn người chơi tổ đội sao? Truyền tống hồi vô hạn thành ưu tiên đi vào người chơi phòng. Là đánh giá trao đổi sinh sẽ không đi đường vẫn là thẹn thùng đâu. Đương nhiên này phi thường khảo nghiệm hai cái trò chơi người chơi chi gian tín nhiệm cảm. Nếu ngươi không cho ta mua nói, ta tích phân liền ném đá trên sông. Ta tưởng đây cũng là rất nhiều người không muốn nếm thử nguyên nhân, Lục Thanh Gia vỗ vỗ cục cưng. Sô-cô-la bả vai, bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy tiền cận. Rốt cuộc chúng ta hiện tại đã là người trên một chiếc thuyền, cục cưng sô-cô-la thật đúng là không. Dám nói ở được đến tích phân kia một khắc chính mình không nhúc nhích tâm quá. Bất quá hắn minh bạch Lục Thanh Gia bản lĩnh cùng dã tâm mơ siêu khắc sâu cảm nhận được bị hắn theo. Dõi người sẽ có bao nhiêu thảm, vì thế cũng không hàm hồ, liền hỗ trợ cho hắn mua bị hạn chế thương phẩm mơ siêu. Lúc này Lục Thanh Gia rõ ràng nghe được trong đầu truyền đến hộc máu thanh, không thể chê, khẳng định là vô hạn trò chơi, thậm chí bên cạnh còn có ẩn ẩn nghẹn tiếng cười, chỉ là mua xong đồ vật sau. Cục cưng sô-cô-la phát hiện còn mấy ngàn tích phân, đang muốn còn cấp Lục Thanh Gia lại biên mở cửa biên nói. Xem như ngươi đương đại mua thù lao, cục cưng sô-cô-la tự nhiên là vui lòng nhận cho thấy Lục Thanh Gia muốn ra cửa, liền cảm thấy làm vô hạn người chơi, cũng nên tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cục cưng sô-cô-la làm trung cấp người chơi. Chủ địa phương cũng coi như là cao đẳng chung cư, vô hạn vùng ven theo người chơi cấp bậc thân phận. Quy hoạch cư trú khu, cao cấp nhất đại lão, thậm chí có chính mình trang viên cung điện. Thân phận càng cao tự nhiên chỗ ở càng xa hoa, nhưng lựa chọn phong cách cùng bối cảnh càng nhiều. Chỉ cần một cái ý niệm thay đổi, liền có thể đem phòng điều chỉnh thành chính mình muốn trang trí. Chẳng qua cũng là có cấp bậc hạn chế, đương nhiên vừa mới tiến trò chơi. Thả biểu hiện không tốt tân nhân, chủ địa phương liền cùng trong hiện thực xóm nghèo vô dị, từ chung cư cửa sổ sắt đất xem đi xuống. Mỗi phân mỗi giây đều có phòng ốc theo chủ nhân cấp bậc lên xuống mà biến hóa vị trí cùng vẻ ngoài. Bay lên giảm xuống, lên lên xuống xuống, Lục Thanh Gia khẽ cười một tiếng. Các ngươi nơi này thật là có thú, cục cưng sô-cô-la cười khổ. Xa hoa ngục giam mà thôi, muốn nói hảo vẫn là các ngươi game kinh dị người chơi. Từ trò chơi ra tới lúc sau có thể an tâm sinh hoạt. Nhiều ít thần kinh có thể thả lỏng chút, Lục Thanh Gia đảo cũng không có hâm mộ bọn họ. Chẳng qua vô hạn thành thú vị, hắn là thật sự gấp không chờ nổi muốn cảm thụ một chút, Lục Thanh Gia tùy ý hỏi. Vậy ngươi là vào bằng cách nào? Cục cưng sô-cô-la, giết người bái, ngươi lại không phải không biết. Vô hạn người chơi sàng chọn điều kiện, lại nói tiếp. Ta hiện thực là cái quyền anh giáo luyện, có thứ buổi tối cùng người uống rượu, đụng tới con nữ hài tử bị người khi dễ, liền đi lên hỗ trợ, mấy cái gia hỏa ỉ vào người một nhà nhiều. Một hai phải ngạnh cương, ta lúc ấy không thế nào thanh tỉnh. Xuống tay liền tịch thu trụ lực, không phải vào được, vô hạn thành có rất nhiều cùng hung cực ác tội phạm giết người. Đương nhiên cũng có hắn loại này số phận không tốt xui xẻo quỷ. Nơi này cùng game kinh dị không giống nhau. Toàn bộ người chơi quần thể, trừ phi đặc thù thời kỳ, là không chịu cho chơi bảo hộ. Thuần nhiên cá lớn nuốt cá bé tàn khốc rừng rỡ mơ siêu lục thanh ra mở cửa. Kết quả chân mới bước ra phòng, liền có một trận kình phong đánh úp lại, kia thanh thế là lục thanh ra trước đây chưa từng gặp. Cục cưng sô-cô-la cùng thần sử nắm tay cùng này so sánh. Thậm chí có vẻ tiểu nhi khoa, nếu này một quyền ai thật. Lục thanh ra biết lấy chính mình hiện tại thực lực, đoạn không có đường sống đáng nói. Đối phương ít nhất là cao cấp người chơi, nhưng loại này nguy cơ lục thanh ra cũng thiết tưởng quá. Tự nhiên chuẩn bị tốt bảo mệnh thủ đoạn, còn không chờ hắn ra tay. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức kia đánh úp lại kình phong chợt đình chỉ. Lục thanh ra cùng kẻ tập kích chi gian xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, đối phương một thân. Hắc y, cánh tay dài vươn bóp chặt đối phương cổ. Một cái cao cấp người chơi liền không hề phản kháng lực bị xách lên, kẻ tập kích thực giật mình. Vốn tưởng rằng là cái có điểm năng lực trung cấp người chơi mà thôi. Nguyên bản dễ như trở bàn tay nhiệm vụ. Hiện giờ chính mình lại thành cái thớt gỗ thịt cá cục cưng sô-cô-la cũng thực giật mình. Ngay từ đầu là vì kia đột nhiên không kịp phòng ngừa tập kích. Tiếp theo là nháy mắt xoay ngược lại, hắn nhịn không được nói. Đây là ai? Lại thấy kia hắc y nam nhân quay đầu lại nhìn lục thanh ra. Lo lắng nói, không làm sợ ngươi đi. Mặc dù là thần sử cùng lục thanh ra đối chiến, hắn đều nhẫn nại ở không có nhúng tay. Bởi vì hắn biết đối phương trung quy có thể ứng phó. Cái loại này trình độ ngu xuẩn, chẳng sợ nhất thời cường thế, cũng không phải hắn ra ra đối thủ, nhưng lần này lại vô luận như thế nào cũng vô pháp ngồi yên. Không nhìn đến, cho dù là đua thượng bại lộ thân phận, lần thứ hai bị đánh ra đi nguy hiểm mơ siêu bởi vì người tới thực lực cùng lục thanh ra không ở một. Cái cấp bậc, đối phương là mang theo sát ý tới, đã làm tốt lấy mạng đổi mạng giác ngộ. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Trung Lý Dư thậm chí đã quên lục thanh ra trên người khả năng đã sớm chuẩn bị tốt bảo mệnh thủ đoạn. Hắn phía trước phó bản có cùng loại đồ vật nhưng ở kia một khác. Hắn cái gì đều không kịp tường. Hắn chỉ biết có lục thanh ra vô pháp ứng phó người muốn giết hắn, loại này uy hiếp cùng dĩ vãng đều. Bất đồng, vừa rồi trong nháy mắt kia, người này là thật sự làm lục thanh gia lâm vào tử vong uy hiếp chung, Trung Lý Dư trong ánh mắt tràn. Ngập lạnh băng sát ý, đối diện đối phương đôi mắt, liền từ đối phương sợ hãi trong ánh mắt nhiếp ra hắn muốn biết hết thảy. Sau đó ngón tay căng thẳng, chặt đứt đối phương cổ, một cái cao cấp người chơi liền như vậy mệnh tang tại đây, cục cưng sô-cô-la. Cả kinh, người sẽ chết. Nhưng mà đối phương hào hào đứng ở chỗ này, cũng không có bị phản phệ, nơi này cố nhiên khả năng có đối phương ra tay trước, ở vào tự bảo vệ mình phản kích nguyên nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không một chút đại giới đều không có, rốt cuộc khi đó đối phương đã bị khống. Chế tiếp theo cục cưng sô-cô-la phản ứng lại đây, quản lý viên, không phải bọn họ trò chơi quản lý viên, là một cái khác trò chơi quản lý viên. Hắn nhìn về phía lục thanh gia, phức tạp nói, đây là lần này trò chơi khó khăn nguyên nhân, còn có ngươi tin tưởng có thể tồn tại đi ra ngoài tự tin. Nếu thật sự có quản lý viên cùng lục thanh gia đứng ở một phương nói, như vậy phía trước nói làm trá khinh sư sống không đến sau cạnh tranh tái nói. Phân lượng liền hoàn toàn bất đồng, lại xem lục thanh gia trên người. Trừ bỏ biến mất kia chỉ miêu. Mặt khác không hề biến hóa, như vậy phía trước đối phương nói, chính mình đồ vật dù sao cũng phải mang đi, những lời này liền ý vị sâu xa, lúc này Trung Lý Dư xử lý kẻ tập kích. Xoay người liền tư thái bãi đến ước chừng, ngữ tóc bay nhanh nói, ngươi đừng nóng giận, hiện tại cũng không phải thanh toán ta thời điểm, ta từ thứ này trong đầu đã biết một ít tình báo. Ngươi tổng muốn đi, lục thanh ra nhướng mày. Ta không sinh khí a, Trung Lý Dư sắc mặt càng khổ. Cảm thấy đây là kế tiếp hảo hảo thanh toàn ý tứ, lại nghe lục thanh ra cười nói. Ngươi đều hy sinh đến này phân thượng, ta đều ngượng ngùng cùng ngươi so đo, Trung Lý Dư lột bột một tiếng. Nháy mắt cảm thấy đại sự không ổn, liền nghe bên cạnh cục cưng sô-cô-la phản ứng lại đây giống nhau. Ai, hắn chính là ngươi mang ra tới mèo đen à? Không phải, nó không phải bị cắt trứng trứng. Sao, cục cưng sô-cô-la cuối cùng một chữ còn không có rơi xuống. Liền nhìn đến đối phương xoay người nhìn chính mình, ánh mắt đó là lộ ra nghiêm túc sát ý tác giả có lời muốn nói. Lục ca, im miệng à, trò chơi nhân hai, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hết chương.